Chương 75, sáng sớm hưu phúc lợi, ngang eo tiểu váy ngắn. Nhiễm Tĩnh không tha thứ, ta vậy mới không tin ngươi chính là sắc lang, ngươi chính là có hư tâm tư. Ta quyết định, vì bồi thường tổn thất tinh thần của ta, kế tiếp ngươi muốn liên tục mời ta ăn, duy trì liên tục thập chu mỹ thực cơ kim tiền hữu hạn, ngươi không muốn đổ phung phí bậy bạn, muốn hợp lý lợi dụng. Ta không phải cẩn thận nhìn ngươi liếc mắt, ta liền muốn mời, ta đây để cho ngươi liếc mắt nhìn, ngươi là không phải phải mời ta ăn. Lưu Manh Nhiễm Tĩnh nhịn không được cười mắng. Nàng cực kỳ tinh tường Lưu Húc người kỳ thực tốt, không chỉ có không phải giấu giếm con nữ bằng hưu, hơn nữa chưa bao giờ đùa dẫn nàng, bình thường đều nho nhã lễ độ, tự nhiên không có khả năng nhìn trộm. Lưu Húc đích thật là không có giấu giếm hắn con nữ bằng hưu, nhưng là lại che giấu hắn có các bạn gái. Nhiễm Tĩnh tinh tường đây là hiểu lầm, không muốn quái Lưu Húc, có thể thiếu nữ bảo vệ mình bản có thể làm cho nàng chống cự Lưu Húc. Đương nhiên, còn có kẻ tham ăn bản có thể làm cho nàng bắt đền. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, việc này ta có trách nhiệm, nhưng không phải ta một người sai, ngươi mắng nữa ta, cẩn thận ta không khách khí. Ngươi dám, ngươi chính là Lưu Manh, ngươi không khách khí thử xem. Nhiễm Tĩnh che chở tháng trước hung tiến lên một bước, Đình Gò đồng đảo ngẩng đầu, không có chút nào sợ. Lưu Húc trầm mặc khoảng khắc, dường như rút lui, sau đó chậm rãi nói ra, nếu muốn chung, tránh không được loại tình huống này, hy vọng ngươi về sau ra khỏi ngoại thất, mặc chỉnh tề một điểm, không muốn mặc loại này, phải gọi ngang eo tiểu váy ngắn. Nhiễm Tĩnh sững sờ chỉ chốc lát, vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục cười mắng, rõ ràng liền là bình thường váy ngủ ngươi chính là cái đại lưu manh loại này, chán ghét ngươi cũng nói ra khỏi miệng, ta cũng không tiếp tục tin tưởng ngươi hèn mọn chủ cho thuê nhà, ta xem xuyên thấu qua ngươi hành, nói xong xoay người hướng buồng vệ sinh chạy. Ta lần nữa xin lỗi ngươi, về sau ta sẽ chú ý. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi thư phòng. Cái này còn tạm được. Nhiễm Tĩnh thanh âm từ buồng vệ sinh truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Bạch Diễm Ni trở về, đi tới lầu 2, Nhiễm Tĩnh từ buồng vệ sinh đi ra. Diễm Nhi tỷ, ngươi phân xử thử, vừa rồi ta đi buồng vệ sinh, hắn vô thanh vô tức đứng ở cửa thang lầu, kém chút đem ta thấy hết. May mắn ta phản ứng nhanh, không có để hắn thực hiện được. Bạch Diễm Nhi lông mày nhướng lên, lập tức nghiêm nghị nói ra, Lưu Húc, ngươi tới đây cho ta. Lưu Húc tuy là bội phục Bạch Diễm Nhi trên người có chính khí, nhưng là phát hiện nàng có cá ma bệnh, chính là nói chuyện có đôi khi liền cùng dưới mệnh lệnh giống nhau, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Lưu Húc nhẫn chừng mấy ngày, hôm nay lại nghe được loại giọng nói này, một bên đứng dậy đi ra phía ngoài, một bên nói ra, Bạch cảnh quan, làm phiền ngươi không nên dùng giọng ra lệnh nói chuyện với ta, ta một không phải tội phạm, hai không phải thủ hạ của ngươi. Bạch Diễm Ni phát hỏa, nói ra, ngươi sáng sớm nhìn lén nữ nhân còn lý luận ta chưa nói ngươi phạm tội, đã cực kỳ khách khí. Lưu Húc không có nghĩ tới cái này nữ cảnh sát tính khí như thế hòa bạo, cau mày nói ra, ngươi người này chuyện gì xảy ra. Nhiễm Tĩnh mình cũng không có sinh khí, ngươi tức cái gì, ngươi là cảnh sát. Nói không giảng cứu chứng cứ sao? Bạch Diễm Ni đang muốn nói chuyện, Nhiễm Tĩnh vội vã ôm lấy cánh tay của nàng, nữ kiểu tiếng nói ra, Diễm Ni tỷ, ngươi đừng sinh khí, ta nói cách khác nói, chủ cho thuê nhà hắn không phải cố ý, con là hiểu lầm, hắn đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, còn nói mời ta ăn tôm hùm bồi tội. Ta quyết định, vì để cho Diễm Ni tỷ ngôi giận, chủ cho thuê nhà phải nhiều mua một con cho Diễm Ni tỷ ăn. Lưu Húc bất đắc dĩ, Nhiễm Tĩnh là ba câu nói không rời ăn. Bạch Diễm Ni sắc mặt hòa hoãn, nói ra, về sau 7 giờ sáng trước cùng 8 giờ tối phía sau không cho phép ngươi lên lầu. Không có khả năng. Lưu Húc lập tức nói ra, một phần vạn ta sáng sớm có việc dùng cỏm tủ tờ làm sao bây giờ, ta có đôi khi lên mạng trong buổi họp đến rất khuya, tuyệt đối không thể bằng lòng ngươi. Bạch Diễm Ni lại nói ra, vậy ngươi đem cỏm tủ tờ rời đến phòng ngươi, hoặc là mua một bản bút ký, lại không phải cần phải dùng thư phòng không thể. Ta lười với ngươi nhiều lời. Ta phía trước cũng đã nói, lầu 2 các ngươi tùy tiện lộng, nhưng thư phòng là của ta, cỏm tủ tờ là của ta. Người nào không hài lòng, có thể, ta thối tiền, người rời đi. Lưu Húc cũng nữa không có hứng thú cùng Bạch Diễm Ni vương hữu, xuống lầu thẳng đến Thiêu Y Y viện. Bạch Diễm Ni tức giận đầy mặt tái nhợt, Nhiễm Tĩnh hỏi, Diễm Ni tỷ, ngươi bình thường đỉnh dễ nói chuyện, hôm nay làm sao vậy? Là không phải có ai chọc giận ngươi sinh khí? Chủ cho thuê nhà thật sự là một người tốt, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không thật nhìn trộm chúng ta, ta tin tưởng hắn. Bạch Diễm Ni mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, ta bình thường mệt chết đi, vì để cho thân thể đạt được triệt để nghỉ ngơi, vẫn trần ngủ sớm đã thành thói quen, hiện tại nếu là mặc nhiều rất khó ngủ. Nhiễm Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút nói ra, nếu không như vậy đi, hai ta ở ngọa thất gắn rèm cửa, về sau ly khai ngọa thất thời điểm nhiều mặc bộ quần áo, như vậy thì không sợ hèn mọn chủ cho thuê nhà trộm xem chúng ta. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Ngồi ở trong xe taxi, Lưu Húc suy nghĩ Bạch Diễm Ni đi ở nàng người này vốn là không tốt lắm ở chung, có lúc này đây, về sau càng khó tiếp cận, trên người có vượng khí nhân lại không phải chỉ có nàng một cái, cùng lắm thì sẽ tìm là được, nói không chừng đi một cái Bạch Diễm Nhi, lần sau tới một người Bạch Khiết đâu. Đợi lát nữa một hồi a, nếu quả thật ở chung không được nói, sẽ không cho thuê nàng, thay người. Lưu Húc đến Thiếu Y Y viện nằm viện chỗ, ở cửa mua một túi hoa quả, sau đó mang theo liền chạy khu nội trú đi. Khu nội trú là một độc lập thất tầng lầu, ưu khoa được viện ở vào 5 tầng, cửa một cái hồng nhạt đồng phục tiểu hộ sĩ ở trách nhiệm. Tiểu hộ sĩ da thịt đặc biệt tốt, trắng nón mịn màng thủy linh linh phi thường khả ái. Xem người ta tiểu y tá trưởng được khả ái, Lưu Húc cũng đã quên chính sự, há mồm mà bắt đầu đùa giỡn nhân ra. Tiểu muội muội một mình ngươi trách nhiệm a, tiểu hộ sĩ bạch liếc hắn một cái, nói ra, ai là của ngươi muội muội mỹ mi, tiểu mỹ mi khen ngươi xinh đẹp đâu, ta cảm thấy dung mạo ngươi đặc biệt hướng một cái nữ minh tinh kia mà cắt, dòng ngươi còn nhỏ hơn ta, tiêu tỷ tỷ. Đẹp mi tỷ tỷ thần tiên tỷ tỷ cái này còn tạm được. Tiểu hộ sĩ sung mãn một lần đại thế hệ, tâm tình lanh lẹ, nói, tới làm chi bọn ta công ty là làm u dược phẩm, gì đó, công ty cắt cử ta làm ra người bệnh điều tra, nhìn mỗi bên thu nhập tầng thứ người lấy cái gì thuốc. Nói, Lưu Húc đem hoa quả linh thượng tới, nói ra, cái này không, nghĩ tỷ tỷ bình thường muốn tu bổ thủy, cho tỷ tỷ mang chút hoa quả tới.